Cái cớ để yêu em, chương 17, góc truyện audio.com. Trung từ trong nhà tắm nói vọng ra cô ta tới đây từ hôm qua, sợ nay đi học muộn nên ở lại ồ. Nam ngồi xuống giường Trung rồi bảo, chắc nghe tao nói tuần nào mày cũng ở lại ngày chủ nhật nên mới vào đấy. Lâm nghe vậy mới lên tiếng, vậy sao cô ta cũng có tình cảm quá nhỉ? À phải rồi, đến hôm trước tao mới biết Vinh là con nhỏ chơi thân với tao hồi bé đấy. Thật hả? Ừ, nhà cô Vinh ở ngay gần nhà tao đó. Là cái nhà bên cạnh khu đất trống đó hả? Ừ, mà thôi gọi cô ấy dậy đi, cũng sắp muộn học rồi. Tuấn giả giọng hốt hoảng. Trời ơi, 8 giờ rồi, muộn học thật rồi. Nghe thấy vậy con nhỏ bật ngược dậy. Muộn học rồi, muộn học rồi. Vì cái tội luống cuống chân tay đập loạn xạ nên va trúng cạnh bàn, nó khẽ kêu một tiếng. À, làm cả bọn đứng đó được trận cười thả ga. Tuấn thấy bộ dạng con nhỏ lúc này lại càng trêu tức hơn. Ngày nào mà cũng được cười thế này thì khỏi cần đi coi hài, ha ha ha. Họ thì cười trong khi con nhỏ thì đang nhăn mặt đau điếng, nó khẽ nhìn xuống cái chân đau có vẻ sưng to hơn rồi lại nhìn chiếc đồng hồ, biết nó bị lừa, nó quay ra nổi giận. Bộ mấy người không còn ai để trêu tức hay sao mà suốt ngày lôi tôi ra làm trò cười thế. Nam thấy con nhỏ có vẻ tức giận định nói để con nhỏ nguội lạnh. Thôi em đừng giận nữa, Tuấn cũng chỉ đùa chút cho vui thôi mà. Cậu cũng tránh ra đi. Nói xong nó đứng dậy lặc lè đi vào nhà tắm, nó quát Trung. Cậu tránh ra đi cho tôi đi. Thấy nó đang tức giận nên Trung không nói gì mà đi ra. Lâm thấy Trung cũng im lặng nên hỏi, cậu ấy bị sao vậy? Hôm qua bị ngã xe, chắc nãy bật dậy bị va vào đâu đấy đau nên mới vậy, kệ cô ta đi. Ờ, khi cả năm cùng bước ra khỏi cửa, Nam định đỡ con nhỏ đi thì bị nó gạt tay ra. Tôi không khiến. Lâm thấy vậy nên lại thay chỗ Nam. Thôi đừng trách họ nữa, tại họ không biết mà. Nói rồi cậu ta hít nhẹ vào tay Tuấn. Ờ, tại tôi không biết mà, bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng đâu cố ý đâu. Thấy con nhỏ im lặng, Tuấn nói tiếp, bỏ qua đi, bánh của tôi cả tuần này đều cho cô hết. Nghe nhắc thấy bánh, mắt con nhỏ như sáng hẳn lên, thật nhá, bây giờ Tuấn mới cười, ờ cô dễ nịnh thật đấy. Nói xong Lâm đỡ con nhỏ đi cùng với bọn họ lên lớp, đi đến đâu cũng có con gái các lớp ra ngó đầy cửa, làm con nhỏ phát bực, cứ như thể là đi chung với người nổi tiếng trong khi mình là tội phạm vậy. Thôi mấy người đi trước đi, tôi đi sau. Sao thế, chân bị sao à? Không, tại bọn họ cứ nhìn hoài như thể tôi là tôi phạm ý, nó vừa nói vừa chỉ tay vào mấy đứa con gái đang nhìn qua cửa. Nam thấy vậy mới lên tiếng, kệ họ đi, không sao đâu. Vậy thì cậu đi trước đi, đó toàn fan của cậu thôi, đồ mấy đứa mê trai. Sao thế, vẫn giận anh à? Thôi đi anh em gì, bỏ cách xưng hô đó đi cho tôi nhờ. Anh thấy hay mà, một là các người đi trước, hai là mình cậu đi sau. Được rồi, để tôi đi sau, mấy người đi trước đi, đỡ Vinh đi cẩn thận đó, Lâm không thì chết với tôi. Vậy là bọn họ đi trước vào đến lớp, Lâm đỡ con nhỏ ngồi xuống ghế, nó nhìn xung quanh thấy mọi người ai cũng tấp nập bận rộn nên nó quay ra hỏi Trung. Bọn họ đang làm gì vậy? Chuẩn bị đón người mới. Hả, sao chứ, Vân Khải vừa mới đi hôm thứ bảy thôi mà. Đó là quy luật ở đây, một người đi ắt phải có người khác đến, hoặc để một người đến thì có phải một người có một người đi. Vậy là trước khi tôi đến cũng có một người phải đi sao? Nói xong mặt nó buồn tiêu nghỉu. Sao thế, tại tôi nên mới có một người phải đi. Bảo cô ngốc đâu có sai, sao cô không nghĩ là vì cậu ta đi nên cô mới phải đến đây. Ờ ha, góc truyện audio.com. Đến bây giờ Nam cũng mới về tới lớp. Sao hết giận chưa, anh làm theo lời em rồi đấy, dù gì trước cũng là bạn thân một thời mà. Tôi biết rồi, vậy các cậu không chuẩn bị gì à? Không, họ sẽ làm hết giờ, chỉ việc chờ xem kịch hay thôi. Chương này hơi nhàm, cốt là để nói chương sau có nhân vật mới xuất hiện không nằm trong phần giới thiệu nha. Khách chương.